Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1198, có ý tứ gì? Cầu nguyệt phiếu, giờ phút này Cửu Sảng gắt gao cắn răng, đáy lòng là, vô tận không cam lòng, nàng tự nhận là chính mình thật các phương diện không kém tại Viên Mộng Duyên. Những năm này, cùng với Viên Mộng Duyên tranh đấu, nàng càng là nhiều lần đều chiếm thượng phong. Làm sao lại trong vòng một đêm phong vân đột biến rồi? Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Trần liếc mắt, là oán độc, là lửa giận, là không cam lòng. Nàng cũng nghĩ không ra vì sao Tô Trần liền nhất định coi trọng Viên Mộng Duyên mà chướng mắt chính mình. Bằng cái gì? Chính mình so với Viên Mộng Duyên chênh lệch sao? Hiện tại, bởi vì hắn, cơ duyên của mình cũng bị mất, chỉ có thể đưa mắt nhìn Viên Mộng Duyên. Nhưng, nàng cũng chỉ có thể kìm nén. Tô Trần quá mạnh, 25 tuổi, đánh bại Lâm Lão, đây rốt cuộc là như thế nào một loại cực hạn yêu nghiệt a? Nói thật, đáy lòng của nàng là vô tận kiêng kỵ cùng e ngại. Loại này yêu nghiệt, chưa từng nghe thấy a. Cái này Tử U Lôi Linh là nhà ta đại tiểu thư. Không có vấn đề chứ? Một giây sau, Tô Trần đột ngột lại ngẩng đầu, nhìn về hướng Phùng Liễu. Phùng Liễu mới vừa rồi là nghĩ muốn tranh, mặc dù bị Cửu Sảng chặn, Phùng Liễu có chút khuất nhục. Tô Trần để hắn tỏ thái độ, hắn đường đường Phùng gia thiếu chủ a. Lại muốn tỏ thái độ, loại này sỉ nhục là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Nhưng, hắn thấy rõ, Tô Trần ánh mắt bên trong là uy hiếp cùng sát ý. Nếu như hắn dám lắc đầu, tuyệt đối hậu quả thê thảm. Không có ý kiến, Phùng Liễu cắn răng nghiến lợi nói. Tô Trần lại liếc mắt nhìn Từ Kiêu cùng Hình Cổ. Hai người đều không có lên tiếng. Nhưng cơ bản cũng chính là chấp nhận bất tranh Tử U Lôi Linh. Đại tiểu thư, đi thôi, cố lên. Tô Trần cười nhìn về hướng Viên Mộng Duyên. Tạ ơn. Viên Mộng Duyên cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, âm thanh tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng. Tiếp theo, liền hướng phía kia cự hình màu tím pho tượng mà đi. Tiền bối ở trên, Mộng Duyên nghĩ muốn lấy Tử U Lôi Linh, mong rằng tiền bối thành toàn. Viên Mộng Duyên tiếng nói rơi, tử sắc quang mang liền hướng phía nàng mãnh liệt mà đến. Khí tức của nàng bắt đầu ba động, điên cuồng ba động. Trong nháy mắt, nàng cũng đột phá, đồng thời là cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh. Từ Kiêu, Phùng Liễu, Hình Cổ đều sắc mặt hơi hơi lấp lóe. Tiếp theo, Viên Mộng Duyên bắt đầu trèo lên bậc thang. Nàng vừa mới trèo lên bậc thang, Từ Kiêu liền mở miệng, đạo thứ ba Lôi Linh, ta muốn. Từ Kiêu thật đã đợi không kịp, hắn là thật sợ hãi gà bay trứng vỡ. Cái này đạo thứ ba cũng chính là Thiên Đoạn Lôi Linh, cấp bậc là cực cao cực cao, chí ít so với Tử U Lôi Linh cùng Địa Mạch Lôi Linh phải cường hoành hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng là còn lại đạo này Lôi Linh bên trong dễ dàng nhất, hắn coi trọng. Từ huynh mời. Phùng Liễu cười nói, hắn vậy mà bất tranh, đương nhiên hắn cũng tranh không được. Hình Cổ đồng dạng cười cười, từ huynh mời đến Vu Viêm trời ghét thì là không có mở miệng. Hừ, Từ Kiêu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút khó chịu, hắn là nhìn ra Hình Cổ Viêm Thiên Yếm ý nghĩ, bọn hắn đang đợi mình thất bại đây, một người liền một cơ hội, chính mình muốn thất bại, bọn hắn vẫn như cũ có cơ hội khiêu chiến cái này Thiên Đoạn Lôi Linh. Đồng thời, có hắn Từ Kiêu xung phong, còn có thể tích lũy một chút kinh nghiệm, ngược lại là đánh ý kiến hay. Bất quá, hắn chính là biết Hình Cổ Viêm Thiên Yếm đám người ý nghĩ, cũng quyết định hiện tại liền muốn khiêu chiến đạo thứ ba Lôi Linh. Hắn là thật đã đợi không kịp. Rất nhanh, Từ Kiêu đứng ở cự hình pho tượng phía trước, một cái sau khi cúi người chào, lượng lớn khí lưu màu tím, điên cuồng hướng phía Từ Kiêu tụ lại mà đi, màu tím khí tức, so trong tưởng tượng nhiều, rất khoa trương, đơn giản chính là khí lưu màu tím hải dương, trùng trùng điệp điệp, so với phía trước Từ Bình, Bàng Gia người trẻ tuổi, Từ Mã Linh còn có Viên Mộng Duyên bốn người thêm lên đạt được khí lưu màu tím còn nhiều hơn. Người Từ Gia đều cười, kiêu ngạo cười, đây chính là bọn họ thiếu chủ, mà Phùng Liễu cùng Hình Cổ hai người thì là híp mắt. Con mắt chỗ sâu là vẻ trịnh trọng, tiếp lấy, rầm rầm rầm, Từ Kiêu vậy mà nhanh chóng đột phá, lại trực tiếp một hơi thở đột phá đến cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng trung kỳ. Hung tàn rối tinh rối mù, loại này tốc độ tiến bộ, làm người sợ run a. Phùng Liễu cùng Hình Cổ sắc mặt triệt để thay đổi, biến thành trịnh trọng, âm trầm, còn có ghen ghét, cùng với nồng đậm kiêng kỵ, ngay cả Viêm Thiên Yếm đều sắc mặt có biến hóa. Ha ha ha, Thiên Đoạn Lôi Linh, ta Từ Kiêu chắc chắn phải có được. Sau khi đột phá, Từ Kiêu cười ha ha, nhìn ra được, lòng tự tin của hắn thoáng cái liền dương lên, khóe miệng của hắn kéo qua một tia đắc ý, thân hình khẽ động, liền hướng phía tầng thứ ba bậc thang đi đến. Cái này 7 tầng bậc thang ngược lại là có ý tứ. Vậy mà có thể một mình xuất hiện, cũng không phải là nhất định phải tầng thứ hai bậc thang khiêu chiến xong mới có thể khiêu chiến tầng thứ ba. Giờ phút này, rõ ràng, Viên Mộng Duyên tại khiêu chiến tầng thứ hai bậc thang. Tầng thứ hai bậc thang hết thảy 41 tầng. Viên Mộng Duyên đã đi tới tầng thứ 13. Kinh lịch một lần lôi điện đập nện, nhẹ nhàng giải quyết, nàng tiếp tục đi tới. Mà bên này, tầng thứ ba bậc thang, chung 56 tầng, đã vô cùng rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Từ Kiêu dậm chân tiến lên, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, trong nháy mắt, chính là thập giai, tại đệ lục giai thời điểm, có lôi điện đập nện, nhưng Từ Kiêu tùy ý một quyền, liền ngăn cản, căn bản không có hàng nhanh. Hắn cường thế, hiện ra tuôn tới tận cùng. Tô tiểu tử, ngươi là muốn lấy cái nào một đạo lôi linh? Cùng một thời gian, Cửu U đột ngột mở miệng, hỏi, ngươi đoán xem. Tô Trần cười nói, hỗn độn lôi linh, không hề nghi ngờ, hỗn độn lôi linh, ngay cả lôi linh chí tôn đều không có luyện hóa. Nhưng, ngươi khẳng định có thể luyện hóa, hỗn độn lôi linh. Hỗn độn hai chữ dĩ nhiên nói rõ, nó thích hợp nhất ngươi. Cửu U cười nói, hoàn toàn chính xác, hỗn độn lôi linh rất thích hợp ta. Hơn nữa, ta xác định, ta có thể luyện hóa. Tô Trần ánh mắt bày ra, nhưng, ngươi đoán sai, ai nói ta liền lấy hỗn độn lôi linh rồi. Có ý tứ gì? 7 đạo lôi linh, ta trước đảm nhiệm tùy bọn hắn lấy. Sau đó, còn lại, bao quát hỗn độn lôi linh ở bên trong. Ta muốn lấy hết. Tô Trần đôi mắt thoáng cái co vào, khóe miệng kéo qua một vòng cực hạn bá đạo. Bia đá to lớn nâng lên tỉnh. Một người chỉ có thể lấy chi nhất đạo lôi linh. Cửu U đầu tiên là trầm mặc, sau đó, nói, cho nên, ta trước một đạo không lấy. Án binh bất động, đảm nhiệm tùy bọn hắn tất cả mọi người lấy lôi linh. Tô Trần cười cười, bọn hắn không có tư cách, không có thực lực lấy, cũng không thể trách ta đi. Nếu như bọn hắn có bản lĩnh, đem hết thảy lôi linh đều lấy đi, ta đều không nói cái gì. Không có tư cách kia cùng thực lực lấy, ta đều ăn, thì sao, tính thế nào tham lam, cũng không thể khiến cái này lôi linh đều mai một a. Theo ta được biết, ngoại trừ một chút đặc thù di tích, đều chỉ có thể mở ra một lần. Bỏ qua lần này, về sau, những người khác cũng vào không được. Tốt a, Cửu U không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, nếu như bọn hắn thật lấy không được mấy đạo, mà ngươi đem còn lại ăn hết, sẽ chọc cho chúng nộ, làm không cẩn thận bị bầy mà công. Chỉ có tầm thường mới không gây chúng nộ. Tô Trần Tiếu Dung nhanh chóng cường thế đứng lên, ta cùng nhau đi tới, không phải một mực tại gây chúng nộ sao? Chúng nộ thì sao? Ai khó chịu, kìm nén, không nín được, vậy liền động thủ, đánh rồi mới biết. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.